Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Vạn Thánh Tiết Thượng, bên đường long não trên cây quấn quanh sáng lấp lánh đèn màu. Chợt lóe phát ra quang. Năm nay Vạn Thánh Tiết chính đuổi tuần trước, còn chưa có vào đêm. Liền không hề thiếu trang điểm đổi mới hoàn toàn thanh niên nam nữ đi ra chuyển động. Nơi nơi đều là vô cùng náo nhiệt. Lục Kiến Thâm cảm giác áo bành tô vạt áo bị người nhẹ nhàng kéo một chút. Nàng cúi đầu nhìn lại, một cái tam đầu thân tiểu oa nhi chính ngửa đầu xem nàng. Hắn bị trang điểm thành một cái tiểu vương tử bộ dáng. Lộ ra thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thường thường quay đầu xem một chút cách đó không xa ba ba mụ mụ. Tuổi trẻ phụ mẫu hướng hắn làm cái cổ vũ thủ thế. Tiểu hài tử bánh bao mặt một đô. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Xuất ra sau lưng cái kia hàng che chúc tiểu giỏ. Nãi thanh nãi khí nói. Không cho đường, liền gây sự. Hắn trong rổ thả đủ loại kiểu dáng kẹo. Phủ kín phía dưới một tầng. Hiển nhiên là hắn hôm nay một ngày chiến lợi phẩm. Mà lúc này, này nãi đoàn tử chính đầy mắt chờ mong nhìn nàng. Lục Kiến Thâm theo bản năng sờ sờ túi tiền, quả nhiên đào cái không, nàng có chút khó xử đối tiểu hài nhi nói, mà ta chính mình cũng không có đường, làm sao bây giờ, a, tiểu hài nhi thật dài lông mi vụt sáng, mũi chân cọ sát mặt đất, lộ ra một cái thất vọng vẻ mặt, tiểu hài nhi phụ mẫu vội vàng đi lại, đang muốn đem tiểu hài nhi mang đi, liền thấy hắn do dự một lát sau. Lưu luyến không rời từ nhỏ trong rổ xuất ra một bàn sô-cô-la đưa qua đi. Cố chấp muốn nhét vào Lục Kiến Thâm trong tay. Tỷ tỷ không có đường ăn lời nói thật đáng thương. Ta đây phân cho tỷ tỷ một khối đi. Hắn nhớ tới chính mình nháo sâu răng thời điểm. Ba ba mụ mụ tàn nhẫn đem hắn đường toàn cầm đi. Liền một tiểu khối cũng không chịu lưu cho hắn. Tiểu hài nhi khi đó chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Nhìn nhìn lại này không đường ăn xinh đẹp tỉ tỉ, trong mắt liền tràn ngập đồng tình, mất đi đường nhân sinh còn có thể có cái gì lạc thú. Tiểu hài tử phụ mẫu nghẹn cười, gặp Lục Kiến Thâm có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Liền cười cùng nàng rằng, không có quan hệ, hắn nguyện ý cho ngươi, ngươi liền thu hạ đi tuổi trẻ mụ mụ nhỏ giọng nói. Dù sao nhường hắn mang về, chúng ta cũng muốn giấu đi. Không thể toàn cho hắn ăn, tiểu hài nhi hiển nhiên đối này bi thảm tương lai hoàn toàn không biết. Gì cả, hắn nhảy a nhảy muốn hướng Lục Kiến Thâm trên người đủ. Lục Kiến Thâm dứt khoát một tay lấy hắn bế dậy, tiểu hài nhi nhân cơ hội gạt ở Lục Kiến Thâm cổ. Hướng trên mặt nàng mổ một miệng, tỉ tỉ dài được đẹp mắt, so trong nhà trẻ sở hữu nữ hài tử đều đẹp mắt tiểu hài nhi tính trẻ con phát ra một phen lời nói. Hùng hồn, thu ta đường, liền là người của ta lạp, chờ ta trưởng thành, sẽ đến cưới tỷ tỷ làm lão bà của ta. Hai tử mụ mụ đã rất không có đồng tình tâm cười ngã xuống ba ba trong lòng. Lục Kiến Thâm đem bé mập ôm vào trong ngực điên điên. Nàng suy nghĩ một chút, theo trong túi lấy ra một cái túi gấm bắt tại tiểu hài nhi trên cổ. Cảm ơn ngươi đường, tỷ tỷ đưa ngươi này, làm đáp lễ. Được hay không, tiểu hài nhi cảm thấy mỹ mãn giơ trên cổ túi gấm. Cười đến tròn tròn mắt to đều híp thành hai cái khe. Định, đính ước tín vật Lục Kiến Thâm, đầu năm nay nhóc con, hiểu được con thực nhiều. Tiểu hài nhi bị nuôi rất khá, là cái chắc nịch tiểu mập đôn. Chính là ba hắn nhiều ôm hắn một lát cũng cảm thấy tay chua hoàng. Lục Kiến Thâm một cái gầy yếu tiểu cô nương đều ôm như vậy một lát. Hắn sợ nàng tay chua ăn không tiêu, vội đem nhóc con nhận lấy. Lục Kiến Thâm nhưng là cảm thấy không có gì. Dù sao này nhóc con ôm còn chưa có nàng kia đem phú quý kiếm chìm. Chính là một tay một cái cũng không quan hệ. Gặp hai tử ba ba tựa hồ ngượng ngùng nhường tiểu hai tử cầm nàng gì đó. Muốn đem túi gấm cởi xuống đến còn cho nàng. Tiểu hai tử đem túi gấm gắt gao nắm chặt ở trong tay. Mặt mũi không vừa ý, ai cũng không thể đoạt hắn cùng xinh đẹp tỷ tỷ đính ước tín vật. không quan hệ, đây là ta chính mình viết bùa bình an. Nhưng hắn mang theo đi, Lục Kiến Thâm sờ soạng đem tiểu hài tử mềm yếu tóc. Nàng mặt mày một cong, ta cuối cùng không thể lấy không hắn đường đi, phu thê hai nghe xong nàng lời này. Lại thấy nhi tử thật sự vui mừng được ngay, phòng bọn họ theo đề phòng cướp dường như, chỉ có thể đối hắn nói. Hảo hảo tốt, ngươi vui mừng liền mang theo đi, mau cảm ơn tỷ tỷ, về phần bùa bình an cái gì. Hai phu thê ngược lại không để ở trong lòng, bọn họ vốn có liền không lớn tin cái này quái lực loạn thần gì đó. Hơn nữa vẫn là như vậy một người tuổi còn trẻ nữ hài chính mình viết. Có thể tin độ tự nhiên liền lại đánh cái chết khấu. Bất quá đã hai tử vui mừng, dù sao đeo cũng không có gì chỗ hỏng. Sẽ theo hắn đi, tiểu hài nhi dù sao tuổi còn nhỏ, trời lập tức buồn ngủ. Phu thê hai liền tính toán trước nắm hai tử về nhà. Mới đi đến giữa đường, không biết là túi gấm phía sau dây lưng không hề gấp vẫn là thế nào. Từ nhỏ hài trên cổ trượt xuống đi, rơi đến trên đất, vừa đúng có trận gió thổi qua, đem túi gấm thổi ra đi thật xa. Tiểu hài nhi một chút tránh thoát phụ mẫu nắm tay hắn. Liền muốn đi nhặt kia chỉ túi gấm mà ni tiểu phu thê gấp vội đuổi theo nhi tử. Đem nhặt trở về túi gấm lần nữa treo hồi trên cổ hắn. Một bên giáo huấn, lần sau không thể còn như vậy tùy tùy tiện tiện chính mình chạy mất. Có biết hay không, tiểu hài nhi ừ ân đáp lời. Bất quá nghe không có nghe đi vào chính là khác một hồi sự. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn theo người một nhà phía sau truyền đến. Phu thê hai bị giật nảy mình, vội đem hai tử ôm lấy đến, kinh ngạc hướng tới sau lưng nhìn lại, ngay tại cách đó không xa cái kia bọn họ vừa mới đứng địa phương. Một chiếc xe khách lệch khỏi đường, cùng nghênh diện mà đến một chiếc xe con mãnh liệt đụng ở cùng một chỗ. Đầu xe đều thực đã bị chen hỏng rồi, tản mát ra từng trận khói thuốc súng. Phu thê hai ôm hai tử nghĩ mà sợ hướng lui về sau mấy bước. Muốn là bọn hắn vừa mới không đi nhặt này túi gấm, mà là như cũ đứng ở tại chỗ, tại như vậy mãnh liệt xung kích hạ, bọn họ chỉ sợ bất tử cũng muốn hạ xuống cái nửa tan. Hai phu thê liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được đối kia kinh hồn một màn nghĩ mà sợ cùng sống sót sau tai nạn. Vui sướng, ba ba, mụ mụ, nóng quá nha, tiểu hài nhi đột nhiên nới ra cầm lấy túi gấm tay. Khóc lên, làm phụ mẫu chiếu cố đem túi gấm từ nhỏ hài trên cổ hài xuống. Túi gấm đích sắc nóng nóng phát ra nóng, tuổi trẻ mụ mụ cảm thấy kỳ quái, liền đem túi gấm mở ra vừa thấy, chỉ thấy kia trương hoàn chỉnh hoàng phù đang bị lấm tấm nhiều điểm ngọn lửa cấp tốc cháy. Khoảng cách ở giữa, túi gấm trong liền chỉ còn lại có hoàng phù thiêu đốt sau thừa lại kia một điểm cho tàn. Thê tử cầm túi gấm tay có chút phát run, nàng theo trượng phu trên mặt thấy được cùng chính mình không có sai biệt khiếp sợ. Tiểu hài nhi còn không biết chính mình vừa mới đào thoát một hồi thế nào hạo kiếp. Chỉ biết là xinh đẹp tỷ tỷ đưa cho chính mình gì đó đánh mất. Hắn bẹt bẹt miệng, vẫn là không nhịn xuống, thương tâm khóc ra, sao sao sao sao sao sao Lục Kiến Thâm một đường chậm gì gì hướng ra phương hướng đi. Ở cửa thang máy còn đụng tới một cái mới từ bên ngoài trở về tuổi trẻ tiểu tử. Tiểu tử trang điểm thành một cái thanh triều cương thi bộ dáng. Đem mặt bôi được trắng bệch, trán thượng còn dán một chương mơ hồ giấy vàng. Lục Kiến Thâm, như vậy vấn đề đến cùng có nên hay không nói cho hắn. Hắn bên cạnh đang theo một cái hàng thật giá thật thanh triều lão quỷ vây quanh hắn xoay quanh. Đem hắn này thân trang điểm từ đầu mắng đến chân, nói hắn này thân quan phục giả được không thể lại giả. Liền này còn không biết xấu hổ mặc đi ra rêu rao. Quả thực mất mặt xấu hổ, nghe kia lão quỷ ý tứ, là muốn đem chính mình hạ táng thời điểm mà quan phục cầm vội tới tiểu tử chướng chướng kiến thức. Lục Kiến Thâm, này liền không cần thôi, nàng cảm thấy vô luận là ai. Vừa ngủ dậy túm đầu liền nhìn thấy có kiện theo trong mộ đào ra y phục bắt tại chính mình bên giường. Đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Thừa dịp tiểu tử xoay người công phu, Lục Kiến Thâm bắt lấy lão quỷ cổ áo. Tránh tiến theo dõi góc chết, đem hắn cao cao nhắc tới. Lão quỷ đang định mắng chửi người, vừa thấy Lục Kiến Thâm chính mặt, trên mặt tức giận chớp mắt biến thành một cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Lão đại, ngài thế nào đột nhiên đã trở lại? Từ lúc Lục Kiến Thâm chuyển tiến nơi này, liền đem này đống trong lầu phiêu đãng quỷ từ đầu đến chân xoa tròn bóp dẹt thu thập một lần. Này một truyền mười, mười truyền trăm, thế cho nên bây giờ ác danh truyền xa, có mới quỷ đi lại, thấy nàng đều được run tam run. Lão quỷ luôn mãi thề thề, nói chính mình tuyệt đối sẽ không mù hồ nháo quấn người sao. Lục Kiến Thâm mới miễn cưỡng buông lỏng ra hắn, kia lão quỷ như được đại xá, nhanh như chớp chạy. Lục Kiến Thâm, nàng nguyên bản còn muốn hỏi hỏi, muốn hay không đốt điểm tiền giấy cung phụng cái gì cho hắn. Coi như chúc mừng quá tiết tới, nàng sơ sơ mặt mình, dài được thực sự như vậy hung sao. Cửa thang máy đinh được một tiếng mở ra, Lục Kiến Thâm đi ra ngoài, nàng một mắt liền trông thấy có chỉ Đoàn Tử Chính ngồi xổm ở nàng cửa chờ nàng. Nam hài mặc kiện lông xù áo choàng, trên lỗ tai dẫn theo cái phấn mao tai mèo chụp tai. Theo áo choàng phía dưới kéo đi ra một cái nửa dài không ngắn cái đuôi. Cái đuôi thượng bao trùm một tầng mật kỹ càng thực màu bạc vầy. Ở đèn ngoài hiên quang hạ có vẻ ba quang trong vát. Lục Kiến Thâm nhớ tới trên đường trông thấy hai cái nữ hai tử. Các nàng cũng là làm trước đây trang điểm, mặc xanh trắng quần áo, phía dưới kéo ra hai cái thật dài đuôi rắn, dẫn tới không ít người qua đường xuất ra máy ảnh nhắm ngay hai người chụp ảnh. Bất quá Tiểu Ngộ cái đuôi cần phải cùng các nàng không là đồng nhất ra mua. Nhìn qua so các nàng đẹp mắt nhiều, còn có thể câu được câu không địa chấn đứng lên. Nhìn theo thật sự dường như, Tiểu Ngộ nghe thấy tiếng bước chân lập tức liền xoay người lại hướng nàng đánh tới. Phía sau cái đuôi vung được có thể vui mừng, Lục Kiến Thâm đều lo lắng hắn có phải hay không dùng sức quá mức. Không cẩn thận đem cái đuôi cho lỗ mãng đến, Tiểu Hài Nhi một cái bước xa xông vào trong lòng nàng. Lục Kiến Thâm này mới nhìn gặp, hắn chán thượng còn dùng nhựa cao su dính hai cái nho nhỏ long rác đi lên. Nhìn qua đáng yêu cực kỳ, Lục Kiến Thâm một tay ôm Tiểu Ngộ, một tay đẩy cửa vào nhà, ghé vào đệm thượng miêu tể vừa trống lên chi trước nghĩ đứng lên. Vừa thấy trong lòng nàng nhiều ra đến kia đoàn đồ vật, lại tang tang nằm sấp trở về, đem bánh nướng mặt vùi vào đệm trong, một bộ mắt không thấy tâm không phiền tiểu bộ dáng. Đây là ngươi thúc thúc cho ngươi trang điểm sao? Lục Kiến Thâm đem Tiểu Ngộ đặt ở trên sofa thưởng thức một lát. Tâm nói không thể tưởng được Thẩm Ngộ còn rất có tính trẻ con. Thế mà nghĩ ra được đem chất tử trang điểm thành cái tiểu long nhân. Tiểu Ngộ thoát giày, đoan chính ngồi quỳ ở trên sofa, cái đuôi giống ấu khuyển cái đuôi như vậy vung a vung. Hắn hướng Lục Kiến Thâm đưa ra mềm hồ tiểu móng vuốt. Ngọt ngào nói, vạn thánh tiết vui vẻ. Ta kẹo đâu? Lục Kiến Thâm theo trong túi lấy ra một khối sô-cô-la, bàn tay đến một nửa, suy nghĩ một chút lại rụt trở về. Này không được, đây chính là người khác tặng cho ta, đính ước tín vật. Tiểu Ngộ ngươi đợi chút, ta đi trong ngăn tủ tìm xem. Ta nhớ được lần trước Nguyễn An đến thời điểm dẫn theo không ít ni, Lục Kiến Thâm nói xong liền. Xoay người hướng ăn vặt quỹ đi đến. Nàng không phát hiện trên sofa nam hài trên mặt độ ấm chớp mắt phục hồi đi xuống. Trong mắt như là hàm chứa một cái đầm sâu thẳm nước lặng. Đính ước tín vật, hắn thanh âm còn mang theo hài đồng tò mò. Trên mặt biểu cảm lại cùng hắn khẩu khí hoàn toàn tương phản. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ, tức giận cuối cùng là cái nào không muốn sống dám cho thật sâu đưa đính ước tín vật. Ta đều còn chưa có đưa qua. Lão tử muốn sinh nuốt hắn. Vô tội tiểu nam hài. Run run, JPG bến convert. Hết chương.